Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 637 kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637 kiếm tiêu. Mặc dù Tranh Nguyệt Tinh Sứ đã đối với thần linh thề, công bố sẽ không tiết lộ ra ngoài Trương Nhược Trần thân phận, nhưng là Trương Nhược Trần lại thập phần tinh tường, phóng Tranh Nguyệt Tinh Sứ hồi chợ đêm, hay vẫn là mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có ý nghĩ của mình. Coi như là xấu nhất kết quả, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng chỉ là đem thời không truyền nhân Trương Nhược Trần không chết tin tức truyền đi. Chỉ cần Trương Nhược Trần một mực không hiện thân, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nàng lời nói của một bên. Ít nhất mọi người càng muốn tin tưởng Vạn Triệu Ức mà không phải một cái chợ đêm yêu nữ. Dù sao Vạn Triệu Ức là tận mắt thấy Trương Nhược Trần bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết. Vạn Triệu Ức có thể tin, hay vẫn là Tranh Nguyệt Tinh Sứ có thể tin. Bởi vậy coi như là xấu nhất kết quả, đối với Trương Nhược Trần cũng không có tổn thất quá lớn. Ngược lại, Trương Nhược Trần có thể mượn cơ hội này, khảo nghiệm thoáng một phát Tranh Nguyệt Tinh Sứ trung tâm. Nếu là nàng thật sự trung thành và tận tâm, sau này, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thế Gia tiếp xúc thời điểm, cũng muốn hơi chút yên tâm một ít. Nếu là nàng thật sự đem Trương Nhược Trần thân phận tiết lộ ra ngoài, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có biện pháp thu thập nàng, giáo nàng nên làm như thế nào người. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đúng là vẫn còn một mình ly khai, đại khái sau gần nửa ngày, Tiểu Hắc cùng thôn tượng thỏ mang theo một cỗ thi thể nám đen, đuổi đến trở lại. Bành, một tiếng, thôn tượng thỏ đem thi thể ném xuống đất. Tuy nhiên, thi thể đã trở nên huyết nhục mơ hồ, Trương Nhược Trần nhưng như cũng có thể trông thấy một ít hình dáng, có thể phân biệt rõ ra, đích thật là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần tại thi thể trên người lục lọi, rất nhanh tìm đến một miếng hình bầu dục bạch ngọc lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc có Lưỡng Nghi Tông, ba cái văn tự, lệnh bài phản diện khắc có Lâm Nhạc, hai cái văn tự, đúng là Lưỡng Nghi Tông, nội môn đệ tử lệnh bài. Tiểu Hắc tuy nhiên đã đoán được Trương Nhược Trần mục đích nhưng vẫn là muốn xác nhận thoáng một phát. Vì vậy, nó hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi để cho chúng ta đem cái này một cỗ thi thể cầm trở về, rốt cuộc là muốn. Trương Nhược Trần đem lệnh bài nắm ở trong tay, khóe miệng nhất câu, nói. Đợi đến tu vi của ta đột phá đến ngư long thứ tư biến, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Hoa hoa, đem thi thể dẫn đi tìm một chỗ phong thủy bảo địa đưa hắn vùi. Vô luận nói như thế nào, cái chết của hắn hoàn toàn chính xác cùng ta có một ít quan hệ. Thôn tượng thỏ ôm lấy Lâm Nhạc thi thể, lập tức hướng xa xa phóng đi, đào ra một cái hố to, đưa hắn giấu đi. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Tiểu Hắc nói. Tu vi của ta bây giờ, đã đạt tới ngư long thứ ba biến đỉnh phong, muốn trùng kích ngư long thứ tư biến, nhất định phải mở ra điều thứ nhất thánh mạch. Âm kiểu thánh mạch, Tiểu Hắc tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ tu vi của ngươi không có phong ấn, có lẽ rất cường đúng không? Ngươi có thể hay không làm của ta tiếp dẫn người, giúp ta mở ra âm kiểu thánh mạch. Mượn Long Châu lực lượng, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có thể một mình mở ra điều thứ nhất thánh mạch, chỉ có điều tính nguy hiểm thật lớn, hơi không cẩn thận tiếp theo hội có nguy hiểm tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, muốn dựa vào bản thân lực lượng, mở điều thứ nhất thánh mạch còn nhất định phải tốn hao đại lượng thời gian đi rèn luyện thân thể cô đọng chân khí củng cố cảnh giới. Kể từ đó, nhất định sẽ tốn hao đại lượng thời gian. Đã, bên người có Tiểu Hắc như vậy một vị cường giả, vì sao không lợi dụng? Tiểu Hắc hai mắt lập tức trừng lớn, lùi về phía sau hai bước thoáng có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng, nói. Kỳ thật, bổn hoàng tu vi, hoàn toàn chính xác hay vẫn là rất cường đại, nhưng là bổn hoàng lực lượng, đã sớm cùng toàn bộ đồ quyền thế giới dung làm một thể. Tại đồ quyền trong thế giới, bổn hoàng có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, nhưng là cái kia, bản thân lực lượng kỳ thật còn không có đạt tới bán thánh cấp bậc. Trương Nhược Trần trên trán toát ra một cây hắc tuyến, nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bổn hoàng tu vi hiện tại, với ngươi tại trên một đường thẳng, không giúp được ngươi. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần trên trán hắc tuyến trở nên càng thêm rõ ràng, nói: "Nguyên lai ngươi một mực đều đang khoác lác cái gì đồ thiên sát địa chi hoàng, hoàn toàn chính là một cái chê cười." Trương Nhược Trần, bổn hoàng cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ nói lung tung lời nói. Bổn hoàng tại đồ quyền trong thế giới hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, có thể dễ dàng điều động toàn bộ thế giới lực lượng, một cái ý niệm trong đầu có thể rời sông lấp biển, một dậm chân có thể trời sập đất sụt. Nhớ năm đó, bổn hoàng có thể thật sự tương đương lợi hại, nếu không phải Tu Di lão con lừa chọc. Ngươi chờ một chút nghe bổn hoàng đem nói cho hết lời lại đi. Tiểu Hắc kêu gào nói. Trương Nhược Trần xoay người rời đi, mặc kệ nó, cười cười, nói. Con đường tu luyện còn phải dựa vào chính mình mới được. Nghe được Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc lập tức tức giận tới mức cắn răng, trên mặt đất không ngừng phiên cổn tốn hơi thừa lời, cắn thảo, đá thạch trong miệng phát ra phẫn nộ. Miêu miêu, tiếng kêu, Trương Nhược Trần rốt cục hiểu được nguyên lai tiểu hắc tựu là càn khôn thần mộc đồ khí linh. Khí linh tại thánh khí bên trong, hoàn toàn chính xác có tuyệt đối khống chế lực lượng. Nhưng là, một khi đã đi ra thánh khí, thực lực của nó mạnh yếu tựu hoàn toàn quyết định bởi tại thánh khí chủ nhân. Thánh khí chủ nhân càng cường, nó lại càng cường. Thánh khí chủ nhân nhỏ yếu, nó cũng tựu nhỏ yếu. Đã tiểu hắc là khí linh, đương nhiên tựu không có biện pháp giúp trợ hắn mở ra điều thứ nhất thánh mạch. Hiện tại, hắn chỉ có thể từ từ tích lũy, chờ tích lũy tới trình độ nhất định tự nhiên cũng có thể dựa vào lực lượng của mình, trùng kích ngư long thứ tư biến. Kế tiếp, chỉ sợ muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Trương Nhược Trần đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, xếp bằng ở địa, dựa theo cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 5 công pháp lộ tuyến, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Tu vi đạt tới ngư long thứ ba biến đỉnh phong, Trương Nhược Trần muốn làm đã không phải là tu luyện, mà là không ngừng củng cố, làm cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, dung nhập huyết nhục cốt cách ngũ tạng. Bởi vậy, mỗi ngày Trương Nhược Trần chỉ biết tốn hao 3 canh giờ củng cố tu vi, rèn luyện chân khí. Còn lại thời gian, Trương Nhược Trần đều là tốn hao tại kiếm đạo bên trên, tìm hiểu. Kiếm nhất, cùng tu luyện sát na kiếm pháp, thời gian cực nhanh, 3 tháng đi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đem 900 chiêu, sát na kiếm pháp, hoàn toàn tu luyện thành công, đạt tới viên mãn cảnh giới. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với kiếm đạo lý giải tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Vì vậy Trương Nhược Trần lần nữa đem toàn cơ kiếm thánh đưa cho hắn kiếm nhất lấy ra, đặt ngang trên mặt đất tiếp tục tham ngộ kiếm nhất cũng không phải chân chính kiếm phổ gần kề chỉ là toàn cơ kiếm thánh viết xuống tâm đắc. Tóm lại một câu tu luyện kiếm đạo chỉ có thể ý hội không thể nói truyền, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Không có kiếm phổ, giống như là trống rỗng. Bởi vậy thiên hạ tuyệt đại đa số kẻ dùng kiếm, vĩnh viễn không thành được kiếm tu, vĩnh viễn không cách nào đem kiếm nhất tu luyện thành công. So với việc cái khác kẻ dùng kiếm, Trương Nhược Trần lại có rất lớn ưu thế. Bởi vì kiếm đạo của hắn cảnh giới, đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, càng tu luyện có cao thâm mặt chắc thời gian kiếm pháp. Bởi vậy, hắn yếu lĩnh ngộ ra kiếm nhất nhưng thật ra là muốn tương đối dễ dàng một chút. Căn cứ kiếm nhất thượng diện ghi lại kiếm nhất chỉ chính là bản thân, chỉ có chính thức lĩnh ngộ với bản thân cùng kiếm đạo tầm đó tồn tại ý nghĩa, mới xem như bước vào kiếm nhất cánh cửa. 3 tháng qua Trương Nhược Trần không chỉ là tại tu luyện sát na kiếm pháp, kỳ thật cũng thường xuyên đọc qua kiếm nhất. Có chút thời điểm, hắn như là bắt được một mấy thứ gì đó, tựu như cùng một chân khóa nhập cánh cửa. Nhưng là, lại hoặc như là chênh lệch một ít gì đó, thủy chung không cách nào đạt tới kiếm nhất tầng thứ nhất cảnh giới. Trương Nhược Trần đem sát na kiếm pháp tu luyện thành công, toàn thân kiếm ý đúng là nhất cường thịnh thời khắc, vì vậy, lập tức bắt đầu tìm hiểu kiếm nhất muốn mượn cơ hội này, một lần hành động bước vào kiếm tu cánh cửa. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới cây, cả người đều giống như hóa đá đồng dạng, không chút sức mẻ toàn thân ý thức đều hội tụ cùng một chỗ. Trung quanh, chỉ có thể nghe được phong tướng trang sách thổi chúng lật qua lật lại thanh âm, ào ào địa vang lên. Liên tiếp đi qua 12 ngày, rốt cục xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, Trương Nhược Trần như là lần nữa bắt lấy một tia kiếm đạo chân ý, hô. Trung quanh phong, trở nên càng ngày càng lạnh thấu xương. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể chứng kiến, sức gió chuyển hóa làm từng đạo nhàn nhạt bóng kiếm quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Những bóng kiếm kia thậm chí có thể xông vào Trương Nhược Trần thân thể, xuyên thấu mà qua, lại bay về phía xa xa. Dù vậy, Trương Nhược Trần nhưng căn bản sẽ không bị thương. Tựu như cùng, Trương Nhược Trần thân thể, đã cùng kiếm khí dung làm một thể. Ôm nguyên thủ một chế tâm một chỗ, đột nhiên, Trương Nhược Trần thân thể tựa như không hề sức nặng, bay bổng đứng dậy, cánh tay hướng hư không một chảo, lập tức bắt lấy một đạo kiếm hình khí lưu. Dùng khí lưu làm kiếm, bắt đầu vung vẩy, bá bá, hắn vũ ra kiếm chiêu, không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn tựu là tùy tâm sử dụng xuất kiếm cùng thu kiếm, hoặc là đâm, hoặc là bổ, hoặc là chiêu chọc, hoặc là ngăn cản. Nhìn như lộn xộn kiếm chiêu, rồi lại uy lực vô cùng. Cái loại cảm giác này, thật giống như bất luận kẻ nào tới gần hắn, cũng sẽ bị hắn một kiếm đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm nhất là không có cố định chiêu thức, hoàn toàn tựu là một loại dùng bất biến ứng vạn biến kiếm đạo cảnh giới, cũng sớm đã đánh vỡ kiếm chiêu trói buộc, hoàn toàn không bám vào một khuôn mẫu. Suốt 2 canh giờ đi qua, Trương Nhược Trần toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao không còn, rốt cục ngừng lại. Xoạt, lòng bàn tay khí lưu hình thành kiếm, lập tức tản đi ra ngoài. Rốt cục bước vào kiếm nhất cánh cửa, ta hiện tại coi như là một vị kiếm tu á, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, mà ngay cả trái tim nhảy lên tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Kiếm nhất tổng cộng chia làm 10 tầng cảnh giới. Chỉ có đem 10 tầng cảnh giới toàn bộ đều tìm hiểu thấu triệt mới xem như chính thức đem kiếm nhất tu luyện thành công. Gần đây 1.000 năm toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có 34 người tại Ngư Long cảnh, đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại cũng mới là đạt tới kiếm nhất tầng thứ nhất cảnh giới. Kiếm nhất tại trình độ nhất định đã siêu việt kiếm chiêu, đạt tới một loại đạo, cảnh, bởi vậy chỉ có đối với thiên địa cảm ngộ sâu đậm bán thánh mới có thể tìm hiểu đến kiếm nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có số rất ít bán thánh mới có thể bước vào kiếm nhất cánh cửa trở thành kiếm tu. Trương Nhược Trần mới Ngư Long thứ ba biến tu vi cũng đã bước vào kiếm nhất cánh cửa, đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới, tự nhiên thập phần mừng rỡ, chứng minh hắn thích hợp tu luyện kiếm đạo, có thể xưng là kiếm tu. Đối với kẻ dùng kiếm mà nói, có thể trở thành kiếm tu tựu là một loại cực lớn vinh quang. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, hiện tại mới là vừa vặn cất bước. Cách Trương